Nghĩ đến đây, Lạc Nam thở dài, giao dịch nội bộ này cũng toàn dân nhà giàu tham dự. Tài nguyên hắn chuẩn bị chưa chắc có đất dụng võ. Cảm giác có tiền nhưng không mua được thứ mình cần thật sự khó chịu. Đến đâu hay đến đó vậy? Cách Trương.